Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231. Chương 231. Khuê Long vùng biển. Nơi đóng quân cạnh tranh thời gian hơn phân nửa thời điểm. Điên cuồng còn đang kéo dài. Các người chơi đối với nơi đóng quân khát vọng vượt qua Lục Vô tưởng tượng. Giờ phút này cho dù là giá cả thấp nhất một tòa nơi đóng quân đấu giá đều đạt tới rồi kinh khủng 10 vạn, mà hấp dẫn nơi đóng quân càng là tiêu thăng đến 39 vạn hồn tệ. Cao như thế giá để Lục Vô tim đều đang run rẩy. Này đợt thu hoạch đã siêu việt rồi trước đó tất cả hoạt động. Mà thân ở Minh Phủ các người chơi đều là hai con ngươi đỏ thẫm. Như là dân cờ bạc vậy gắt gao nhìn chằm chằm trên không màn ảnh lớn. Mỗi khi chính mình công hội lên bảng thời điểm liền sẽ phát ra reo hò cùng hò hét. Toàn bộ Minh Phủ bầu không khí chưa từng có tăng vọt. Tất cả mọi người chờ đợi lấy một khắc cuối cùng đến. Phải chăng có thể đoạt xuống nơi đóng quân? Liền nhìn cuối cùng nửa tiếng đồng hồ rồi. Trò chơi nhắc nhở đang không ngừng vang lên. Kích thích trái tim của bọn hắn. Cổ ngữ ra giá Rive Mountain đỉnh. 42 vạn hồn tệ Trần Tử Vũ ra giá sắc thu rừng phong. 32 vạn hồn tệ Diệp Tuyết Nhi ra giá trong núi ven hồ. 38 vạn hồn tệ Ngô Quốc Nhất ra giá hoàng hôn bờ biển. 39 vạn hồn tệ. Trò chơi thông cáo không ngừng xuất hiện. Giá cả tiếp tục kéo lên. Thậm chí rất nhiều trò chơi truyền thông công hội cùng Ngô Quốc Nhất dạng này trò chơi bình đài. Công hội đều tích cực tham dự tiến đến. Dù sao đám tiếp theo nơi đóng quân đấu giá muốn khi nào mở ra ai cũng không biết rõ. Sớm cầm xuống sớm thu hoạch được ưu tiên phát triển lực. Vô luận là cái nào công hội đều không muốn bỏ qua. Cạnh tranh đến cuối cùng 10 phút đồng hồ thời điểm. Tốc độ chậm dần, vẫn như trước điên cuồng. Mỗi cái giá cả duy trì không được 10 giây liền sẽ nhảy lên. Cho dù là nhân khí cao nhất vài tòa nơi đóng quân. Giá cả cỡ này đã cao hơn hiện thực bên trong rất nhiều đỉnh cấp hào trạch. Nhưng các người chơi không thể không biết có gì không ổn. Ngược lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Tại không có nạp tiền hệ thống chinh chiến tại tuyến. Hết thảy vật phẩm bảo trì trình độ là bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần chinh chiến tại tuyến không đóng cửa. Vỗ xuống tuyệt đối không lỗ, mà trong trò chơi thổ hào người chơi tự nhiên cũng không dừng cổ ngữ mấy người. Hiện giai đoạn trong trò chơi mới cao nạp tiền người chơi tràn vào rất nhiều. Bọn hắn đấu giá cũng bị rồi cổ ngữ đám người rất lớn áp lực. Lão bài mấy cái công hội lão đại, ví dụ như Lục Trảm, Nhạc Hám đám người sớm đã chống đỡ không nổi, từ bỏ rồi hấp dẫn nơi đóng quân đấu giá. Lựa chọn rồi đối lập giá cả cao cấp xa hoa nơi đóng quân lần nữa triển khai đấu giá chém giết. Làm hoạt động kết thúc tiếng chuông vang lên thời điểm. Minh Phủ trên không vang lên rồi đấu giá thành công công hội thành viên khàn giọng hò hét. Kích động, không cách nào dùng lời nói kích động. Đoạt xuống nơi đóng quân liền mang ý nghĩa bọn hắn phát triển có thể dẫn trước. Càng mang ý nghĩa bọn hắn tại trong trò chơi có rồi chân chính nhà thuộc về mình vườn. Tương lai tràn ngập rồi tốt đẹp. Lúc này bầu trời bên trong màn ảnh lớn như là màn khói vậy theo gió phiêu tán mở ra. Biến thành rồi từng tòa nơi đóng quân bối cảnh trôi nổi tại trên không. Mà mỗi một tòa nơi đóng quân phía trên còn viết chỗ thuộc công hội danh xưng. Này lần nữa nghênh đón một mảnh tiếng hoan hô. Mà đối với những cái kia cạnh tranh thất bại công hội, Lục Vô tự nhiên sẽ có an ủi. Lúc này lần nữa ban bố thứ nhất thông cáo. Toàn khu thông cáo, lần này nơi đóng quân đấu giá kết thúc. Lần tiếp theo nơi đóng quân đấu giá sẽ tại tức sẽ mở ra cá nhân thi đấu thang trời thi đấu sau khi kết thúc mở ra. Soạt, Minh Phủ các người chơi một mảnh xôn xao. Này một tin tức không thể nghi ngờ lần nữa đốt lên kích tình trong lòng bọn họ. Rất nhiều người chơi mỗi ngày vùi đầu tại diễn đàn học tập cao ngoạn nhóm dạy học. Tại trong trò chơi khổ luyện kỹ thuật, vì cái gì chính là cá nhân cuộc thi đấu mở ra. Một trận chiến này, quyết định bọn hắn có thể hay không ở người chơi bên trong trổ hết tài năng. Rất nhiều tự nhận là kỹ thuật siêu quần người chơi lập tức ma quyền sát trưởng rồi. Bọn hắn khát vọng chiến một trận thành danh kia một ngày. Nhìn lấy tại phía dưới reo hò người chơi, Lục Vô cười rất vui mừng. Hạnh phúc là đơn giản như vậy. Tại nơi đóng quân đấu giá sau khi kết thúc ngày thứ hai, các người chơi lần lượt tuôn hướng lưu ly bờ biển. Bởi vì hôm nay thời gian đối bọn hắn tới nói 10 phần trọng yếu. Bọn hắn đối thủ cũ Hải Vương muốn dựng nước Á. Trọng yếu như vậy thời khắc, các người chơi đương nhiên sẽ không lãnh đạm, đều bao lớn bao nhỏ mang theo. Có sách lấy mộc linh rượu, có bưng lấy tỉ mỉ chế tác ăn thịt, cũng có ôm lấy linh ngư. Từng cái một trên mặt đều rào rạt lấy nụ cười, chuẩn bị đi bái phòng Hải Vương. Cho hắn đưa đi hạ lễ, đồng thời vì hắn cố lên bơm hơi, như thế cái tức giận phấn đấu đối thủ, các người chơi chân thực yêu sâu sắc, đối với các người chơi thần não mạch kín tao thao tác. Lục Vô đã chuyện thường ngày ở huyện rồi, hắn đã có thể tưởng tượng đến Hải Vương đến lúc đó biểu lộ rồi. Huyết áp lên cao là tất nhiên. Lúc này lưu ly bờ biển bên sớm đã bỏ neo rồi lượng lớn thuyền hạm đều đang đợi chính mình công hội thành viên đến. Các người chơi chuẩn bị 10 phần đầy đủ, thậm chí dùng linh tài mời rồi vọng hư vùng biển mấy con rùa già làm dẫn đường. Dù sao bọn hắn chưa từng đi Khuê Long vùng biển, địa đồ trên chiến tranh xương dày cũng không có khai ích. Để chính bọn hắn tìm khẳng định được tốn hao không ít công phu. Thời gian chuyển rời, từng chiếc chiến hạm cùng U Linh thuyền chạy ra bờ biển. Mà đến tiếp sau chiến hạm cũng đều cùng trên, bắt đầu tại con rùa già dẫn đầu xuống tiến về Khuê Long vùng biển Tân Mạt Đảo. Gần nửa thiên gia tốc đi thuyền sau, các người chơi rốt cục đi đến rồi vọng hư cùng Khuê Long vùng biển chỗ giao giới. Lúc này các người chơi kinh ngạc phát hiện, hai bên vùng biển nước biển vậy mà hoàn mỹ chia cắt. So sánh với vọng hư vùng biển nước biển thâm thúy, Khuê Long vùng biển nước biển tản ra nhạt nhu ánh sáng. Mặt biển trên còn nổi lơ lửng lấp lóe trong suốt lam chút thực vật. Thoạt nhìn lộng lẫy, như là cổ tích bên trong hải dương tiên cảnh. Giờ khắc này các người chơi không khỏi lần nữa cảm thán chinh chiến tại tuyến phía sau màn đoàn đội. Khủng bố, địa đồ diện tích to lớn vô cùng không nói, trang cảnh hoàn toàn không có lặp lại, toàn bộ tự thành hệ thống. Loại này địa đồ hoàn toàn không phải hiện tại thị trường trên cát hộp trò chơi. Dựa theo mô bản tự động tạo ra trang cảnh địa đồ có thể so sánh được. Hiện sắp đến liền chinh chiến tại tuyến chính thức gửi công văn đi nói trò chơi này nghiên cứu mấy chục năm. Các người chơi đều sẽ tin rồi, bởi vì những này chế tác đại biểu cho cực vì khổng lồ lượng công việc. Này còn vẻn vẹn chỉ là địa đồ, mỗi cái siêu trí năng NPC cùng đối địch quái vật vẫn phải khác tính. Đây hết thảy không có thời gian tích lũy căn bản là không có cách hoàn thành. Dựa theo con rùa già chỉ điểm, các người chơi tại Khuê Long vùng biển ngắm phong cảnh đồng thời mấy lần thay đổi phương hướng. Khi địa đồ trên cho thấy Tân Mạt Đảo, thời điểm bọn hắn biết rõ cuối cùng điểm tới, tòa hòn đảo này nhìn trên bản đồ đến, diện tích cực lớn, tối thiểu nhất có Bắc Kỳ 2/3, cùng nó nói là hòn đảo, không bằng nói là một khối trên biển lục địa. Lúc này Tân Mạt Đảo nội, vô số thế lực ở đây hội tụ, vùng biển thương hội, vùng biển kẻ cướp đoạt thế lực. Hải dương cổ tộc, biển sâu thế lực đợi một chút. Bọn hắn đi đến nơi đây mục đích tự nhiên không phải là vì chúc hạ Hải Vương. Phần lớn là đến điều tra Hải Vương nói tới phải chăng thuộc thực. Dù sao vùng biển này đột nhiên xuất hiện tập kết 7 quốc lực lượng quái vật khổng lồ. Đối bọn hắn tới nói đều sẽ không nhỏ ảnh hưởng. Đương nhiên, cũng có một nhóm nguyên bản liền phụ thuộc vào 7 nước thế lực tới đây. nghĩ muốn tại master nước xây dựng sau, tiếp tục quy thuận cờ dưới. Tràng diện náo nhiệt dị thường, hòn đảo bên ngoài tiếp khách chỗ, tám tòa trấn quốc chi linh lặng đứng hai bên, một đầu không biết dùng chất liệt gì làm đất thảm từ bờ biển bên nối thẳng trong đảo. Mà bảy nước quân đội thì mọc lên như rừng cùng bờ biển chỗ. Nhìn như là vì rồi bảo hộ quý khách, kỳ thực cũng là đang hướng ra bên ngoài giới khoe khoang võ lực. Biển xanh thương hội đại biểu, mời vào bên trong. Tù nghiêu cướp bóc đoàn đại biểu, mời vào bên trong. Biển sâu ngư nhân nhất tộc đại biểu, mời vào bên trong. Đại ma đảo đảo chủ, mời vào bên trong. Ngoặc kép, đứng tại bờ biển bên đón khách xa thủy quốc chủ một mặt mỉm cười. Kỳ thực trong lòng hận cắn răng, hắn thân là một nước quốc chủ, lại bị hải vương sai phái tới làm tiếp khách sứ giả. Chân thực để hắn cảm thấy xấu hổ, dựa theo hải vương nói tới, người đến đều là khách, tự nhiên muốn phái thân phận cao quý người đi. Đối với này một điểm, cái khác mấy cái quốc chủ vậy mà không có phản đối. Còn 10 phần thống nhất đem đầu mâu chỉ hướng rồi hắn. Hy vọng hắn đi, thế lực nhỏ yếu, tính cách vốn là nhu nhược xa thủy quốc chủ mặc dù cực kỳ bất mãn. Nhưng cuối cùng liền hải vương đều lên tiếng rồi. Hắn chỉ có thể lĩnh mệnh, mấy ngày tiếp xúc, hải vương tính tình hắn hiểu rõ. Dám kháng mệnh nói, chính mình kết cục tuyệt đối sẽ rất thảm chính là rồi. Lần nữa đón vào mấy chục đợt thế lực sau, xa thủy thở rồi một hơi. Ngẩng đầu nhìn phía nơi xa, lại kinh ngạc phát hiện, một chi vô cùng khổng lồ hạm đội chính chậm rãi lái tới. Những chiến hạm này thoạt nhìn 10 phần uy vũ, tại ánh nắng dưới lóe ra kim loại sáng bóng, như là từng chuôi trên biển đao nhọn, phong mang tất lộ, khách quý, đại quý tân a, cũng không biết là cái nào vùng biển thế lực, vậy mà có được như thế quy mô nhóm chiến hạm. Cho là vì siêu cấp thế lực xuất hiện, xa thủy trên mặt lần nữa treo lên rồi nụ cười, chờ đợi lấy nhóm chiến hạm tiếp cận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.